Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 73, con có thật sự muốn đến với Tiểu Lục không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm cứ lải nhải mãi không thôi, Tiểu Lục dù sao cũng là đồng đội của Trường Bách. Về nhân phẩm thì tôi tin tưởng, chỉ là con gái chúng ta bây giờ như vậy, cho dù là cha mẹ ruột, chúng ta cũng không thể nói con gái mình là xinh đẹp nhất được. Nếu gả đến đảo Hải Nam, nơi xa xôi hẻo lánh, nếu con bé bị bắt nạt, chúng ta cũng không thể bênh vực cho nó. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã thấy khó chịu trong lòng. Mẹ Thẩm ôm ngực, buồn bã nói. Nói cho cùng, chuyện này cũng là có lỗi với Tiểu Lục. Mấy ngày nay tôi cũng nghĩ thông rồi. Nếu con bé thật sự không muốn lấy chồng, vậy chúng ta nói rõ với Tiểu Lục, trả lại tiền cho người ta, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lúc này, mẹ Thẩm nghĩ rất tốt đẹp, nhưng ba Thẩm vẫn thẳng thừng vạch trần bà. Coi như chưa từng xảy ra, nói thì dễ lắm, bà có nghĩ đến danh tiếng của con gái chúng ta trong làng sau này sẽ thế nào không? Mẹ Thẩm nghẹn lời, sau đó ba Thẩm nói tiếp, nếu chuyện này mà lộ ra, sau này con gái chúng ta làm sao tìm được đối tượng nữa? Danh tiếng đều bị hủy hoại hết rồi, đến lúc đó ai còn dám giới thiệu đối tượng cho con bé? Tôi thì vui lòng nuôi con gái cả đời, nhưng bây giờ con bé còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ lại để nó sống trong những lời đàm tiếu đó sao? Ba Thẩm cũng thương con, cũng biết, ở nơi nhỏ bé như trong làng, nhà ai có chuyện gì, chưa đến 2 ngày, cả vùng đều biết. Họ là cha mẹ có thể nuôi con gái cả đời, nhưng lại không nhẫn tâm để con gái mình vì chuyện này mà bị người ta nói xấu sau lưng. Mẹ Thẩm tức giận ném khăn lau chân vào người ba Thẩm. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ để con gái chúng ta gả qua đó, rồi bị ức hát, y, ế, p sao? Mẹ Thẩm nói xong lại muốn khóc, ba Thẩm cũng bó tay, cứ nhắc đến chuyện của con gái út là bà vợ này lại khóc lóc, thật sự không chịu nổi. Vừa nghĩ, tay ưng đã rất thành thạo nhặt khăn lau chân trên người lên, rồi đưa tay định lau nước mắt cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm ngửi thấy mùi lạ, không khỏi nhìn ba Thẩm một cái, liền thấy ông đang cầm khăn lau chân của mình, liền ghét bỏ hất ra. Ông làm gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, lấy khăn lau chân lau nước mắt cho người ta à? Mẹ Thẩm bất mãn lên án. Ba Thẩm nhìn vợ, cuối cùng chỉ thở dài, rồi nhỏ giọng an ủi. Chẳng phải tôi đang nghĩ cách sao? Bà gấp cái gì? Cậu thanh niên Tiểu Lục này, tôi thấy người ta rất tốt, không giống như bà nói. Chưa nói xong, đã bị mẹ Thẩm trừng mắt nhìn, ba Thẩm vội vàng đổi giọng. Đương nhiên, chúng ta mới tiếp xúc mấy ngày, chắc chắn là không nhìn ra được. Nhưng bà đừng quên, trong quân đội còn có con trai cả của chúng ta, chỉ cần có nó ở đó, Tiểu Lục không dám bắt nạt con gái chúng ta đâu. Mẹ Thẩm nghe vậy liền trầm tư, nói cũng đúng, chỉ là, con bé đi rồi, tôi phải bao lâu mới được gặp nó. Ba Thẩm, rất nhiều chuyện đúng là không thể nào vẹn toàn được, ông cũng chỉ đành an ủi vợ. Nhưng dù sao thì con gái cũng phải lấy chồng, chúng ta không thể giữ con bé bên mình mãi được. Bây giờ con bé đã thay đổi rồi, chúng ta cũng phải tin tưởng con bé có thể tự mình sống tốt. Những đạo lý này sao mẹ Thẩm lại không biết, chỉ là biết là một chuyện, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân. Không được, tôi vẫn phải đi hỏi Tiểu Nghiên, nếu con bé thật sự không thích Tiểu Lục, vậy cứ hủy hôn luôn đi, chúng ta không thể để con bé đánh mất hạnh phúc cả đời được. Mẹ Thẩm nói xong liền xỏ dép chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thẩm bất lực nhìn bà vợ cứ nghe gió là mưa, rồi tự mình đi đổ nước ngâm chân. Thẩm Nghiên lúc này cũng đang nằm trên giường, tập yoga trên giường. Lúc mẹ Thẩm đi vào, bà nhìn thấy con gái to béo, bụng phình to, cả vùng bụng đều bị căng lên, vừa vào cửa chưa nhìn rõ, suýt chút nữa dọa bà sợ chết khiếp. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động, lúc này mới nằm xuống, nhìn người vừa đến, không khỏi kinh ngạc. Cách chương.